Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thứ 230 chương người cũng náo đủ rồi. Hôm nay hai canh, trong Hoàng Cung, Thái Hậu Tẩm Cung Nghi Loan Điện, vệ Thái Hậu một thân màu đen khoan tay áo ngoại bào. Chuê lấy âm hồng thêu văn, kim tuyến đan vào hoa văn, phiền phức hoa lệ, trên đầu mang theo kim mệt ti khảm hồng ngọc song loan điểm thúy châm cài. Hai tay chồng, mặt mày gian nhiễm xương sắc, ngồi ngay ngắn ở phượng tháp trên, Trang Ma Ma ở bên cạnh đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Thái hậu, đại tư mã Lý Thạch Học ở ngoài điện chờ tuyên vào đi. Lý Thạch Học mại nghiêm nghị bước chân đi đến, thấy vệ Thái hậu ngồi ngay ngắn ở phượng giường trên, liễm con ngươi đạo, thần Lý Thạch Học tham kiến Thái hậu, không biết Thái hậu nương nương tuyên vi thần có chuyện gì. Lý Thạch Học trung tâm hoàng thất, đối với vệ gia cầm giữ triều chính một chuyện rất có phê bình kín đáo. Vệ Thái hậu tự nhiên sẽ hiểu tâm tư của hắn, mệnh Trang Ma Ma dâng trà, chuyển khóa con ngươi nhìn về phía Lý Thạch Học, Lý Quốc Trượng, chúng ta đều là người một nhà, hà tất khách khí như thế, này Giang Sơn sơ định, hoàng thượng bị bệnh nhượng ai ra rất là lo lắng, này trong lòng đầu luôn luôn bất an. Ai ra nghĩ sớm lập thái tử lấy an dân tâm, đại điển liền định ở một tháng sau, việc này còn làm phiền quốc trượng lo lắng, thái hậu nghĩ nói cho hắn biết. Này Giang Sơn cuối cùng vẫn còn kỳ gia Giang Sơn, nắm chính quyền đều là của hắn chi thân, thái hậu, Chu bị đại điển bản ứng do phụng thường đến đốc thúc. Vi thần ra mặt sợ là không tốt đi, quốc trượng, này hoàng hậu là con gái của ngươi. Thái tử là của ngươi ngoại tôn, ai ra là sợ bạc đãi mẹ con bọn hắn, dù sao này thái tử thế nhưng tương lai đế vương chi tôn. Lý Thạch Học tối không quen nhìn vệ gia ở trong triều đình diễu võ dương oai. Thái hậu như vậy lung lạc nhân tâm, hắn như thế nào hội nhìn không ra, bây giờ nữ nhi cùng ngoại tôn cũng đều ở trong tay của nàng. Hoàng đế quá mức mềm yếu chí không hề triều đình. Chỉ có thể đủ mong đợi với thái tử, vi thần lĩnh mệnh, lúc này Trang Ma Ma bưng trà xanh qua đây, vệ thái hậu nhận lấy chén trà, tự mình đưa tới Lý Thạch Học trước mặt, quốc trượng, đây là năm nay trà búc minh tiền long tỉnh, màu sắc nước trà trong trèo, thơm ngát si nhân, không ngại nếm thử, nhìn Lý Thạch Học cung kính đi ra nghi loan điện, khóe miệng câu dẫn ra một mặt lạnh lùng. Thái hậu, này Lý Thạch Học thực sự có thể tín dụng sao? Hắn luôn luôn đô rất phản đối ngài can dự triều chính, yên tâm. Hắn Lý Thạch Học liền Lý Xu một nữ nhi, ai ra lập lại là ngoại tôn của hắn. Chỉ cần vệ gia nhân không làm hoàng đế, thiên hạ này còn là của kỳ gia. Hắn Lý Thạch Học liền hội khăng khăng một mực vì ai ra bán mạng, thái hậu nương nương. Mấy ngày nữa liền là hoàng đế 23 tuổi ngày sinh. Này mẹ con không có cách đêm thù, ngài liền đi thấy hoàng thượng một mặt vừa nhắc tới con trai của mình. Trong lòng liền lòng tràn đầy thất vọng, dù sao cũng là trên người rơi xuống thịt, sao có thể không đau lòng. Bản cung mệt mỏi, nghĩ nằm một hồi, ngươi đi chuẩn bị một chút hoàng thượng thích ăn gì đó. Một hồi mang quá khứ tử thần điện phía tây có một sự u tĩnh biệt viện chung. Chỗ đó có nhi lúc tài hạ Ngô Đồng. Kỳ dục một thân màu lam nhạt quần áo, búi tóc mất trật tự, thần tình cụt hứng, trong tay cầm bình rượu nằm ngã vào cây Ngô Đồng hạ ghế mây trên. Loang lổ tia sáng đâm vào trước mắt một mảnh chói mắt bạch. Vươn tay che khuất tia sáng, nhìn cây Ngô Đồng thượng treo một chuỗi ngô đạm thanh sắc Ngô Đồng tử. Chai rượu trong tay rụng, rượu dịch huynh vẩy đầy đất, con ngươi trung đầy lệ quang, dọc theo khóe mắt chảy xuống. Hỗn loạn mạch suy nghĩ phẳng phất trở lại nhi lúc, 15-16 tuổi tuấn tú thiếu niên, trong tay cầm hạnh nhân cao, đi tới phủ thừa tướng nội dẫn phượng các, kỳ dục biết Tô Hoàn thích nhất liền là say hương trai hạnh nhân cao. Hắn đến phủ thừa tướng là không dùng thông truyền, đi tới cây Ngô Đồng hạ, bàn đu dây giá thượng cũng không có nhìn thấy Tô Hoàn hình bóng. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Tô Hoản vậy mà đứng ở trên nhánh cây đưa tay ra thải một chi Ngô Đồng tử. A Hoản, ngươi thế nào bò cao như vậy? Ngươi nếu là muốn kia trạc cây, dục ca ca cho ngươi trích, không cần kỳ dục ca ca. Liền mau bắt được, môi anh đào vi cắn, vươn tay rốt cuộc bắt được, vẻ mặt mừng rỡ, đây chính là trước hết thục thấu một chi ngô đồng tử. Đột nhiên, Tô Hoản không có nhìn dưới chân, cả người theo trên cây rơi xuống, kỳ dục cầm trong tay hạnh nhân cao trực tiếp phớt trên mặt đất. Phi thân nhảy lên đem Tô Hoản cả người ôm vào trong ngực. Một khắc kia phảng phất thời gian đô dừng lại, Tô Hoản sợ đến không dám mở mắt, chỉ cảm thấy nhĩ tóc mai sinh phong, một đôi tay nâng chính mình, chân rốt cuộc rơi trên mặt đất, Tô Hoản vừa rồi mở mắt ra con ngươi, chống lại kỳ dục dịu dàng trong mắt, chính mình vẫn như cũ bị kỳ dục ôm vào trong ngực. Vội vàng theo hắn trong lòng ra cách, nghiêng đầu có đi không nhìn hắn, kỳ dục thấy nàng né tránh thân tình, trái tim xẹt qua vẻ cô đơn. A Hoản, sau này cũng không thể bò cao như vậy, rất nguy hiểm. Tô Hoản quay đầu lại, cầm trong tay ngô đồng tử bắt được trước mắt hắn, trên mặt sán khởi trong sáng tươi cười đạo, kỳ dục ca ca, ngươi xem ta bắt được nó. Thấy nàng sáng con ngươi, khóe miệng vung lên minh lạn, không đành lòng đi quở trách nàng. A Hoản, ngươi thải ngô đồng tử làm cái gì? Tô Hoản theo bàn đu dây giá bên cạnh, lấy ra một cái màu trắng lồng chim, bên trong là chỉ bồ câu đưa tin, nó cánh bị thương, phi không được, ngô đồng tử có thể cầm máu. Tô Hoản vung lên mày lấy một quả ngô đồng tử đưa tới. Kỳ dục hội ý cười, đem kia ngô đồng tử cầm trong tay nhẹ nhàng nghiền một cái. Liền đem kia ngô đồng nghiền làm bột phấn, phu ở tại bồ câu trên người. Tô Hoản vội vàng kéo xuống nội sam một góc, vì nó băng bó vết thương. Tô Hoản vươn tay đụng chạm bồ câu trơn bóng lông chim. Đem nó một lần nữa đuổi về lồng sắt, hy vọng nó thương mau một chút tốt. Bay ra này lồng giam, nặng lấy được tự do, hắn giống như cùng kia chỉ gãy cánh chim. Bị nhốt tại hoàng cung này lồng giam trong lòng khát vọng tự do cùng an bình. Theo hắn giáng sinh ở đế vương ra ngày đó, liền nhất định ngươi kiếp này cũng không có tự do. Thái hậu nương nương giá đáo. Kỳ dục không có tư nằm ghế trên đứng dậy nghênh tiếp. Trực tiếp nhắm lại tròng mắt. Hắn hiện tại không muốn gặp lại mẫu thân của mình. Thái hậu mi tâm sử gọt rũa nhẹ nhẹ lạnh ý. Ngươi liền là đối xử với ngươi như thế mẫu hậu sao? Ngươi xem một chút ngươi mấy ngày liền thành như vậy mô dạng. Vì một nữ nhân ngươi đáng giá không? Mẫu hậu vì sao nhất định phải diệt trừ hắn? Hắn đã trốn rất xa. Vệ thái hậu băng con ngươi nhìn nhau. Ai ra là ở vì hoàng đế tiền đồ suy nghĩ. Không muốn vì nữ nhân kia dưỡng hổ vì hoạn, mẫu hậu. Không muốn từ nhỏ đến lớn đô đánh vì nhi thần suy nghĩ cờ hiệu. Không như nói mẫu hậu là vì ngài tư tâm, nhìn thấy nhi tử cụt hứng bộ dáng. Giận kỳ bất tranh, không sai. Mẹ con bọn hắn chính là ai ra cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ai ra một cũng sẽ không bỏ qua. Kỳ dục môi nhi rung động. Trong lòng thất vọng chi cực, chính mình chẳng qua là mẫu thân dùng tới trả thù một con cờ. Tranh đoạt quyền lợi lý do, mãi mất trật tự bước chân hướng phía gian phòng đi đến. Đứng lại, thái hậu quát lên, kỳ dục bước chân vi đốn, lại là không có dừng bước lại, cửa phòng phi đóng chặt. Trang ma ma kéo vệ thái hậu cánh tay, khuyên lớn, thái hậu nương nương, hoàng đế hắn ở nổi nóng, chúng ta hôm nay về trước đi. Vệ thái hậu nỗ lực bình phục trái tim lửa giận, đi tới cửa phòng, đẩy ra cửa phòng, kỳ dục đưa lưng về nhau cửa nằm ở giường thượng, nghe thấy vệ thái hậu xông vào, không để ý đến, vẫn như cũ nằm ở giường thượng không có động, vệ thái hậu đi tới giường bên cạnh, hoàng đế. Ngươi cũng náo đủ rồi, nước không thể một ngày không có vua, ngày mai cũng nên vào chiều sớm, kỳ dục theo giường thượng ngồi dậy. Thần tình lạnh giá nhìn vệ thái hậu, phụ hoàng là chết như thế nào, mẫu hậu hẳn là so với nhi thần rõ ràng hơn, cái kia ngai vàng là mẫu hậu muốn, không phải nhi thần, ba, một cái tát đánh sang. Vệ thái hậu khí hận thân thể đô đang run rẩy. Ngươi còn bất hiếu, ngươi như lại không lên triều, ngày mai ai ra liền sai người mang binh đánh Nghi Châu thành. Kỳ dục thần sắc đờ đẫn nhìn vệ thái hậu, mẫu hậu là sẽ không buông tay đánh Nghi Châu. Nhi thần chẳng qua là ngài một con rối. Hết chương.